Cuộc đời là chốn bề sâu, khác chi thuốc phim vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2015. Hôm nay chúng ta có một cái buổi pháp thoại ngắn. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta trở lại một cái đề tài mà lần trước sư cô đã giảng cho chúng nghe rồi đó. Cái đề tài đó nó nằm trong cái câu Cao Dao. Cái câu đó đó là lần trước chúng ta đã có nghe qua một lần, với một cái câu chuyện về thiếu phụ năm xưa. Thì hôm nay cũng cái câu Ca Dao đó, chúng ta nghe một cái câu chuyện khác. Bởi vì tất cả những cái câu chuyện này là những câu chuyện trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Tất cả những gì nó diễn ra trong tâm người khác thì nơi chúng ta cũng có thể diễn ra. Bởi vì những cái quế nhiễm nó có mặt trong tâm những chúng sinh ở cõi dục, thì những chúng sinh còn ở cõi dục này chưa có nhập vào dòng thánh, thì những quế nhiễm đó còn ở trong tâm của mình, nó còn có thể phát sinh lên và nó còn có thể hoành hành trong cái đời sống chúng ta, để nó đưa chúng ta đi trên con đường luân hồi. Câu Ca Dao đó là: núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời không thấy người phương. Cái núi mà nó che khuất cái trí tuệ của chúng ta đó, có nhiều cái đó. Như lần trước chúng ta học rồi, cái núi đó có khi nó là cái núi dị kỷ vì mình. Cái núi đó có khi là cái núi của bản ngã của mình, cái lòng kiêu mạn của mình, cái ngã mạn của mình. Nó còn nhiều cái núi nữa, mà trong đó một cái núi mà tất cả đây chúng ta ai cũng còn có hết á, đó là cái núi tham dục. Nên mỗi người đều còn. Và khi cái núi tham dục mà nó khởi lên á, thì cái núi sân hận nó cũng khởi lên. Và khi hai cái nó khởi lên thì nó đầy đủ cái khổ đế và cái tập đế có mặt trong đời sống chúng ta. Và nó gieo rắc cái sự đau khổ không phải chỉ trong một cái đời này, mà rất là nhiều đời nữa. Nó gieo rắc một cái sự khát ái không nguôi trong cái đời sống tình cảm của chúng ta, trong cái đời mà đời ở cõi dục này. Thì cái lòng khát ái nơi mỗi người là cái mà khó có ai tránh khỏi. Chúng ta chỉ khác nhau có một điều đó là mình tự kiềm chế được và không tự kiềm chế được. Nếu mình tự kiềm chế được thì mình biết cái điểm dừng. Còn khi mình không có tự kiềm chế được, mình không thấy cái điểm dừng, thì dù cho mình có thọ năm giới, nhưng mà cái khi phạm giới ngỡ ngàng không biết mình đã phạm giới. Mãi đến khi phạm rồi mới ngớ ra rằng đó, tại sao chuyện như vậy mà không biết rỡ. Tại vì khi những cái khát vọng đó khởi lên thì nó che mờ cái lý trí. Khi mà những cái dục vọng nó khởi lên thì nó che mờ cái lý trí. Khi thù hận khởi lên thì nó che mờ cái lý trí. Nó không cho chúng ta đó có thể nhìn được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là cái con đường thiện lành đưa đến sự tiến hóa tâm linh, và đâu là con đường khoái đỏ. Chúng ta nhìn không ra. Và như vậy, để cho tất cả những gì chúng ta yêu mến, những gì chúng ta hằng ấp ủ, những gì mà chúng ta coi như là đó là tất cả cuộc đời của chúng ta, thì vì cái sự che khuất đó mà chúng ta mất hết, không còn một cái gì nữa cả. Cho nên mới nói núi ơi, núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời không thấy người thương. Hôm nay sư cô kể cho quý vị nghe một cái chuyện rất là đời, có trong đời thật sự. Đây là cái chuyện của một cái người trưởng công an, cái người mà trong cái khu phố của mình đó, có cái nhiệm vụ là thấy một cái người hành khất nào thì đều đến để giúp đỡ cái người hành khất đó, đem về những cái nơi mà nơi đó có thể đó cho người ta một cái đời sống tử tế hơn, để phải lang thang đi xin ăn như vậy. Thì cái người này đó gặp một cái người mà tật nguyền, lưng thì dẻo gồng ghế, tay chân thì yếu đuối, phải chống cho gậy, mắt thì mờ, không có trông thấy rồi. Người này đang giăng lại những người đi qua đường để xin một chút thức ăn. Thì người này dừng lại, người đội trưởng công an này dừng lại và sửng sợ. Tại sao hôm nay lại gặp một cái con người mà trước đây đó hơn 15 năm là cái người mà mình không có một cái quen biết nào cả, không có cái quan hệ nào cả, mà nó vận vào trong cái cuộc đời của mình thật là đẹp đó. Và tại sao một cái người cách đây hơn 15 năm một chút đó, là một cái người rất là xinh đẹp, bây giờ lại trở thành một cái người tật nguyền, tuổi chưa đầy 50 mà đã già yếu khốn khổ như vậy? Đây là giả mạo đi ăn xin hay là sự thật? Nhưng mà cái nhiệm vụ của người đội trưởng này đó là phải đưa cái người hành khất này đi về cái văn phòng của mình để làm việc, sau đó sẽ tìm cách giúp đỡ. Thì khi mà dẫn cái người này đi qua đường thì người đội trưởng này mới biết rằng người hành khách này không có giả mạo. Cái bà đi ăn xin này đó thật sự bà tật nguyền. Mà tại sao lại tật nguyền? Cách đây hơn 20 năm, vào cái lúc mà cái người đàn bà này đó khoảng 25 tuổi, người này đó phạm một cái tội kinh khủng nhất, và coi như là cái đơn mà xin ân xá lên chủ tịch nước đã bị bác. Người này đó bị án tử hình, phải xử tử. Lúc đó cô này 25 tuổi, và cái người trưởng công an này đó, thì khi đó không phải là trong cái đội hành quyết. Nhưng mà cái người mà trưởng cái đội hành quyết đó đang trong cái thời kỳ chuyển công tác, cho nên là không có làm việc. Người ta bổ nhiệm cái người này, cái ông này là về làm trưởng cái đội trưởng của cái đội thi hành án để hành quyết tội nhân. Thì cái buổi hành quyết nó diễn ra trong sáng sớm, trời còn mờ sương. Án tử hình thường bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng. Đó là cái giờ mà cái người tội nhân đó vừa thức dậy. Cái ngày và đêm chưa có biện biệt được rõ ràng. Cái giờ mà cái đội hành quyết có thể chưa thấy tỏ mặt người. Với người phạm nhân thì bị bịt mắt lại. Có những người đó là bị khớp cái miệng lại. Nếu như đây là một cái người phạm nhân mà có một cái phản ứng quá dữ dằn thì người ta phải khớp cái miệng lại. Nhưng cái người phạm nhân này đó, kể từ khi phạm án, phạm tội và chịu án cho tới bây giờ đó, thì đây là cái người phạm nhân đó chấp hành án ngoan ngoãn, không có kháng cự, nhận cái lỗi của mình. Và chị xin có một điều đó là được sống để còn có cái ngày trở về nhìn thấy mặt con, ba đứa con ấy. Khi bị bắt, khi bị ở tù và cứu án thì ba đứa con đều rất là nhỏ dại. Lấy chồng năm 20, năm 19 tuổi. 3 năm sau thì sanh hai đứa con gái. 1 năm sau nữa thì sanh một đứa con gái nữa. Đến 25 tuổi thì chịu án tử hình cho nên con rất là nhỏ. Một cái điều bất ngờ xảy ra đó là khi đưa cái người phạm nhân này ra pháp trường để mà hành quyết, thì đang đưa đi như vậy thì cái còi báo động là có máy bay của Mỹ quanh tạc xuống, cho nên tất cả đều trốn vào trong hầm. Và khi đó, sau khi mà máy bay nó dừng rồi đó, thì cái đội hành quyết rồi, cái người mà áp giải cái tội nhân đó thì mới đưa cái người tội nhân ra. Và cái điều bất ngờ đó là cái người tội nhân này đã quỳ xuống khóc và xin với cái đội hành quyết đó là tha mạng sống cho mình. Đó là cái điều bất ngờ xảy ra, không có lường trước được. Thì tất cả những người này đều không có nói được tiếng nào. Thì cái lúc mà đưa ra pháp trường thì cái người tội nhân này bị bịt mắt lại, nhưng mà không có bịt miệng. Thì cái người đội trưởng cái đội hành quyết này đó, ra cái lệnh nói rằng là nhân danh cái công lý và để giải cho những cái người mà người ta bị chết trong oan khuất thì cái lọ súng này là để thi hành cái bản án mà công lý đã quy. Thì cái điều bất ngờ là trong cái buổi sáng sớm như vậy thì cái người thiếu nữ, người phụ nữ 25 tuổi này đó hiện ra đó, hết sức là trẻ trung, rất là đẹp, và khóc và mới nói là mới kêu khóc lên, mới nói bác Hồ ơi, bác Hồ cứu con, tha cho con để con về con nuôi ba đứa con. Khóc gì thì thường trong cái đội hành quyết đó thì những cái tay súng đó bao giờ cũng có một cái viên đạn, cái đầu nó mọc bằng cái giấy chứ không phải làm chi. Thì khi đó là coi như là cái người đội trưởng này nhìn qua thì thấy những cái người khác đó là không có bình tĩnh, cho nên người này mới nói là coi như là ra cái lệnh là coi như là chuẩn bị súng ống trở lại một lần nữa, nghiêm đọc cái lệnh đó một lần thứ hai và bắn. Sau khi một cái loạt súng nổ rền lên như vậy đó, cái việc của cái người đội trưởng là phải tiến đến người phạm nhân đó và kề cái cây súng vào màn tang để bắn một cái phát đạn ân huệ cuối cùng. Thì cái người đội trưởng này tiến tới thì thấy là một cái điều kỳ lạ là cái người phạm nhân này không có bị trúng một viên đạn nào hết. Cái bộ đồ trắng mà cái cô này mặc không có một chút máu nào cả, cơ thể lầm lặng. Và cô lại khóc một lần nữa và gian sinh tha tội. Thì khi đó trong cái lòng của cái người đạo trưởng này bị rúng động, nhưng mà nhiệm vụ phải thi hành, cho nên là phải bấm một cái pháp tướng ân huệ cuối cùng. Người này đó tuy bị xúc động như vậy nhưng mà vẫn bớt rồi. Thì cái tiếng súng nổ lên chát chúa, thì điều kỳ lạ đã xảy ra đó, là cái người này đã bớt gò, không phải bằng lý trí mà bằng trái tim, cho nên là cái họng súng nó chĩa đi nơi khác, cho nên là cô này không có bị thương tật gì đâu. Và như vậy thì theo cái luật là cái án tử này được hủy bỏ, và cô này đó phải chịu cái án chung thân. Và cái việc này đã ám vào cái người đội trưởng này, là sau cái lần đó thì người này bị cách chức và bị đưa ra khỏi cái thành phố và phải đi xa đến cái trại ở cái vùng núi. Trại đó gọi là cái trại Sao Mai, và ở đó để mà cai quản những cái người tội nhân ở đó. Thì cái việc đó đó tình cờ 10 năm sau, thì cái người tội nhân tên là Phạm Thị Bửu đây chuyển về ở cái trại Sao Mai. Và người này là cái người trông coi cái trại đó lại gặp cái người này lần thứ hai. Mặc dầu đã 10 năm ở trong tù, nhưng mà cái nhan sắc của cái người này đó không có suy si, vẫn trẻ và vẫn đẹp. Nhưng mà chỉ có vài tuần sau đó thì những cái người mà phạm nhân nói chung nó mới lên báo cáo với cái người mà coi cái trại Sao Mai đó, mới nói thế này, là không biết sao mà phạm nhân Phạm Thị Biểu này đi tìm cái lá ngón. Thì chúng ta biết ở trong rừng đó, cái lá ngón là cái lá mà người đồng bào Cường đó, người ta khi tự tử người ta ăn cái lá đó nhau, thì không có cứu được cái chết. Thì khi như vậy đó thì cái người đạo trưởng này mới cho mời cái cô Phạm Thị Biểu lên, thì mới nói là tại sao cô lại tìm đến cái chết. Cái khi ở pháp trường đó, cô đã khóc như thế này. Và khi mà cái án tử hình đó không có thi hành được đó, là cô đã sung sướng ra sao. Và bây giờ sau 10 năm cô vẫn khỏe mạnh như thế này, và cô đó đã thi hành án tốt như thế này, thì cái ngày về của cô đâu có xa lắm đâu, mà tại sao bây giờ cô lại muốn tự tử. Thì cô ấy nói rằng 10 năm qua em vẫn còn có một cái niềm tin rằng em trở về với ba đứa con của em, và hễ có được một chút giờ rỗi rảnh là em viết thư cho con của em, mặc dầu nó không có viết một cái thư nào trả lời cả, nhưng mà em vẫn cứ viết về cho con. Nhưng giờ đây đó, em đã nhận được thư của con này, và cái lá thư đó là cái lá thư tuyệt tình, cho nên bây giờ đó, em không còn gì để sống nữa. Bây giờ cái chết đối với em là niềm hạnh phúc nhất. Và em đã oán hận ông, tại sao ngày đó ông lại rung tay xuống như vậy. Nếu ông không rung tay xuống, giờ đây em đã siêu thoát rồi, em đâu có dở sống dở chết như bây giờ, để cho em chết đi. Thì cái người cán bộ này mới nói là con của cô đã viết cho cô cái thư như thế này mà đến nỗi cô phải tuyệt vọng như vậy. Thì cô mới móc cái thư ra, cái thư đó nhào nát đầy nước mắt. Cái thư đó những cái đứa con của cô đã viết như thế này: thưa bà chị em chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư của bà, biết bà mong đấy, nhưng thực tình chúng tôi không thể viết thư cho bà và gọi bà bằng mẹ được. vì bà là người phụ nữ độc ác ghê tởm nhất thế gian này. Bà đã phản bội bố chúng tôi một cách hèn hạ để theo trai. Tàn bạo hơn nữa là bà đã giết hại bố của chúng tôi bằng một hành vi vô cùng man rợ và khủng khiếp mà từ xưa đến nay hiếm thấy. Tội ác đầy tính giả thối, trời không dung, đất không tha. Một người đàn bà như vậy, dù là đẻ ra chúng tôi, thì chúng tôi cũng hết sức kinh sợ và không thể nào gọi là mẹ được, vì chính bà đã gieo rắc đau khổ và nhục nhã cho chị em chúng tôi. Chúng tôi căm thù bà. Xin bà từ nay trở đi đừng thư từ gì cho chị em chúng tôi nữa. Hãy để chúng tôi yêu. Nếu bà cố tình thì vẫn không bao giờ nhận được thư trả lời đâu, vì chúng tôi coi như bà đã chết do luật pháp trừng phạt. Vĩnh biệt ba chị em họ Vũ. Đó là cái bức thư đầu tiên và cuối cùng mà ba đứa con mà Phạm Thị Biểu đã mong mỏi để trở về để gặp lại con đó. Thì cái bức thư đoạn tuyệt này đó đã làm cho Phạm Thị Biểu đi tìm đến lá ngón để hủy hoại đời này. Thì cái người cán bộ này nói rằng đó, vì hận thù, vì thiếu thông cảm mà con bà đã viết cái lá thư đoạn tình như vậy. Nhưng mà nếu con bà hiểu hơn thì chắc chắn rằng nó sẽ có thể tha thứ cho bà. Tôi sẽ đi tìm nó và tôi sẽ nói những cái điều này cho nó nghe để nó biết mà thông cảm với bà, đừng có tự tử như vậy. Thì sau đó cái người cán bộ này nó cho canh giật, do đó cô này không có đi tìm lá ngón nữa. Nhưng mà vài tháng sau đó thì về tìm những cái nấm độc để ăn, và bị cái nấm độc này đó, nó làm cho ngộ độc ngất xỉu. Rồi khi đưa vô trong cái trạm y tá để cấp cứu đó thì người này sống được, nhưng mà từ đấy trở đi thì hai con mắt nó mờ lắm. Nhất là buổi tối bắt đầu không thấy. Và cái mà cái độc của cái nấm nó lần lần nó hủy hoại cái đôi mắt của tôi. Và cho đến hơn 5 năm sau đó thì mắt bắt đầu xấu hơn nữa. Thì vì vậy đó trong trại nó thấy cái tình cảnh của người bà này rất là đáng thương, do đó mới là tạo điều kiện cho bà được ân xá ra khỏi tù. Khi mà ra khỏi tù đó thì không biết về đâu, bởi vì cha mẹ đã không còn, và nơi cái quê cũ mình ở Thái Bình thì không còn ai để nương tựa, và không ai muốn tiếp nhận một cái người phạm tội ác. Và bây giờ lại bệnh tật và mù mờ, không ai muốn tiếp nhận. Cái người chú mà trước đây cưu mang, cưu mang mình ở Hà Nội thì cái người chú cũng đã chết rồi, còn cái người thím thì đã trên 70 tuổi rồi, và bây giờ sống nương tựa vào con cái. Thì bây giờ mình nương tựa vào nó, cho nên cái người này đi lang thang ở trên cái khu phố đó, mắt thì không trông thấy rõ, chật chội. Khi mà nghe cái tiếng còi xe thì nghĩ rằng đây là một cái chiếc ô tô từ đằng sau đó thôi, cho nên là nhào ra đó để ô tô nó cán cho chết. Khi người này tỉnh lại trong bệnh viện thì tay gãy, chân gãy, xương sống bị dẻo một bên. Không phải ô tô đã cán mà nó là cái chiếc mô tô. Cô Phạm Thị Biểu này rất là may mắn, bởi vì cái người mà chạy mô tô này đã không có bỏ trốn, mà ngược lại hai vợ chồng đi vào trong bệnh viện nó săn sóc cho cái người này. Và Phạm Thị Biểu rất là chân thật nói với hai vợ chồng người này: đừng có giúp cái gì cho tôi hết, mà tôi xin lỗi hai ông bà, bởi vì tôi muốn chết. Chính tôi đã nhào ra cái xe để chết và tôi hại ông bà, cho nên hãy tha lỗi cho tôi. Nhưng mà hai vợ chồng này rất là thương cái tình cảnh của cái người này, cho nên chăm sóc cho đến khi tay chân mình là cột sống thì không thể sửa thẳng được. Cho nên bây giờ đi thì lập cập, người thì dẻo qua một bên. Trong thời gian đó hai vợ chồng này nuôi rất kỹ. Sau khi ra khỏi viện thì cái người chồng nói người vợ đó, bàn với lại cô Phạm Thị Diễu đó, là đưa cái người tội nghiệp này đó vào trong cái trại nuôi cái người già, để người này có cái chỗ mà nương náu. Nhưng người vợ không chịu. Người vợ mới nói rằng đó không phải là chỗ tốt đẹp nhất cho con người bất hạnh này đâu, mà cái chỗ tốt nhất cho cái người này là cái chùa, để đem gửi đến cái chùa. Và cái số tiền mà hai vợ chồng này đó cho cái người đàn bà này đó, là cái thời điểm đó có thể mua được hơn nửa cây nghệ. Và khi đến cái chùa đó thì phạm nhân Phạm Thị Biểu này mới đem hết cái tiền đó cúng dường trong chùa, và xin được thờ cái người chồng của mình tại trong cái chùa đó. Và cũng xin nơi cái chùa đó là sáng sáng đó, thì cho Phạm Thị Biểu đi xin. Và cái ngày nào mà có xin được tiền thì về cúng dường hết cho tham bảo. Thì hành khóc đi xin ở bên ngoài về để cúng dường cho tham bảo. Và tối đó thì xin được tụng kinh và tụng sám hối để cầu siêu cho chồng, để chuộc bớt cái tội lỗi của mình. Và cái người đội trưởng mà thi hành cái án hành quyết đó cũng chính là cái người con cái trại sau này. Bây giờ là đội trưởng công an đã gặp lại cái người hành khóc này, cái người đàn bà hành khóc này. Và để bây giờ nó nghe hết cái cuộc đời của cái người đàn bà này, tại sao lại giết chồng và giết cho đến nỗi đó là phải có cái án tử này. Cô này quê ở Thái Bình, cha là cựu chánh tổng của cái thời trước. Và cái thời điểm cô 17-18 tuổi thì cha cô là bị đưa vào trong cái trại tập trung để cải tạo, cho nên là cô thuộc vào cái thành phần có lý lịch đi. Và cũng trong cái thời điểm đó thì cô có một người bạn trai 21 tuổi cai nghiệt thay với cái người bạn trai của cô là con của ông chủ tịch xã Lương Nghị. Cái tình yêu thì nó không có cái biên giới, nó không có cái toan tính. Nhưng mà cuộc đời thì có giới hạn mà đầy cái toan tính. Cho nên là gia đình của cái người bạn trai của cô tên là Hoàng, gia đình của Hoàng không chấp nhận. Và để tách rời cái cuộc hôn nhân mà sẽ đưa đến nhiều cái khó khăn cho con cái sau này, nhiều cái cản trở cho cái con đường thăng tiến của con trai chủ tịch xã, thì phải có cái cách để mà tách rời cái đôi trai gái này. Cho nên là cái người cha mới đưa đứa con trai đi nghỉ dưỡng và sẵn sàng cho con đi vào chiến trường. Thì cô này đã khi cha thì ở trong cái trại tập trung cải tạo, gia đình thì sơ sát, và cô đó đau khổ bởi vì trong cái làng này cô thuộc vào cái diện lý lịch đen, không có giao thiệp với ai được cả. Một cái mối tình đầy cái sự tươi thắm này bây giờ đã nhuộm đen. Người yêu cô đã đi vào trong bộ đội và không nhận được một lá thư nào cả. Thơ cô gửi đi cũng không thấy, thơ gửi về cũng không. Cô có một người chú này đó là theo kháng chiến, cho nên bây giờ là đứng đầu một cái công ty về thực phẩm ở Hà Nội. Thì gia đình của cô đó mới xin cho cô đi về Hà Nội để nhờ ông chú giúp đỡ. Thì ông chú cho cô vô làm, vì cô không có cái nghề nghiệp chuyên môn gì cả, cho nên là cô vô cô làm cái công việc đó. Khi người ta làm cái con heo xong rồi đó, thì cô là cái người xả heo đó nó ra thành thịt, thịt nào ra thịt đó để mà phân phối. Cô làm cái nghề đó thì lương phạm cũng tạm ổn. Và khi mà cô bật cái tin tức của người yêu của mình đó, thì cô thấy là hết rồi, cô không thể nào mà giữa hai người có thể kết hợp với nhau được. Và cô cũng không có muốn trở về cái làng quê của mình, cô muốn lập nghiệp ở Hà Nội. Và vì vậy trong cơ quan của cô có một người tài xế cũng khá là thông minh nhanh nhẹn, lại cao lớn bảnh bao, cho nên là hai người làm quen với nhau. Và cuối cùng đó là hai người làm đám cưới. Cô chấp nhận cái cuộc hôn nhân này khi cô 19 tuổi. Còn người chồng của cô tên là Khâm, 22 tuổi. Và như nãy sư cô có nói, 3 năm đầu sinh được hai đứa con gái, tới cái năm thứ tư để tiếp tục sinh một đứa con gái nữa, thì tai họa ập tới. Ập tới là cái lúc mà mọi người báo tin cho cái người chồng của cô biết rằng là cô sinh một đứa con gái nữa, thì anh ta nổi khùng lên, cho nên là gà vịt nuôi trong nhà anh ta thả cho đi đeo đầu đi mất. Rồi là anh ta xách xe đi và không ngó ngàng gì đến vợ con cả, bởi vì anh ta muốn có một đứa con trai. Và vợ phải sanh con trai để nối dõi tông đường, mà vợ sanh con gái là anh ta cảm thấy tuyệt vời. Và kể từ cái giờ đó trở đi thì cái gia đình yên ấm của anh ta chỉ vì thiếu một đứa con trai, chỉ vì một cái quan niệm nam trọng nữ khinh, chỉ vì một cái quan niệm là chỉ có con trai mới nối dõi tông đường, mà anh ta đã biến cái gia đình êm ấm của mình thành một cái địa ngục. Anh ta bỏ phế hết vợ và ba đứa con, muốn làm gì thì làm. Anh ta đi muốn giờ nào về thì về, không được hỏi. Nhưng mà chưa bao giờ anh trở về nhà tỉnh táo cả. Anh ta trở về nhà sai khước. Và cái việc đầu tiên ta bước chân vào đó là anh ta trở thành đó, một cái con quỷ gia trưởng, hò hét lên. Và nếu mà vợ không tầm phục anh ta tối đa thì anh ta đánh đập không thương tiếc. Và khi cô này phản ứng thì anh ta chửi bằng những lời rất là thô tục. Và có hai điều trong cái điều chửi đó làm cho cô Phạm Thị Biểu này cảm thấy hết sức là nhức nhối. Đó là cái người chồng cô nói: chỉ vì lý lịch đen của mày mà tao đây đã không được cất nhắc lên những chức vụ cao, chỉ vì mày điếc là không sanh cho tao một đứa con trai, cho nên bây giờ mày có kể như không. Cô này đau lắm, đau uất tận trong cái tim ghê. Chỉ vì cái lý lịch đen mà cái mối tình của mình với Oanh nó không có thể thành thử, biết bao nhiêu nước mắt để chia tay. Chỉ vì cái lý lịch đen, bây giờ đó thì nhịn nhục, thì chịu lép tất cả. Khi mà chồng đánh mắng xỉa xói vẫn không dám nói một lời, cũng chỉ vì cái lý lịch đen. Và bây giờ đó, khi một cái tội nữa, đó là cái tội không thể đẻ con trai, trên cái người đàn bà này sức là đau khổ. Và cái địa ngục nó kéo dài. Khi mà cô chịu không nổi. Là bởi vì anh ta không phải chỉ có nát rượu, chỉ có gia trưởng để đánh nợ, mà anh ta gái trai mèo mở một cách công khai. Và khi cô này mở lời nói thì anh ta dùng hai cái điều đó giống như hai cái mũi khoan để mà khoan vào trong cái trái tim đã tan nát của cô. Cho nên cô không dám nói một lần, cô phải chịu đựng đi. Cho đến khi cô chịu đựng không nổi thì cô nói với anh: bây giờ chúng ta sống với nhau không có hạnh phúc nữa, anh hãy đi tìm một cái người mà sanh cho anh một đứa con trai, còn em thì không thể sanh được. Bây giờ mình ly hôn đi, chứ em không có thể sống trong cái hoàn cảnh này được nữa. Thì anh ta gọng lên, anh ta nói: không bao giờ mày được phép nói ly hôn. Mày muốn ly hôn mày phải biết qua xác chết của tao. Mày phải làm thế. Là bởi vì anh ta vẫn muốn cái người vợ này nuôi ba đứa con, cai quản cái nhà cho anh ta, chăm sóc cho anh ta trở về. Bởi vì anh ta là đức vua trong cái nhà này, mặc dù anh ta là con quỷ vương chứ không phải là một cái đấng quân vương. Cho nên anh ta đâu có dạy dột gì để mà ly dị. Và cái người đàn bà này đó sống trong nước mắt, chịu đựng như vậy, cùng xích như vậy trong cái địa ngục của dân, không biết tới ngày nào thoát ra. Cho nên rất là hận đời, rất là hận tình, khao khát một cái hạnh phúc gia đình, một cái hạnh phúc rất là bình thường, ai cũng có thể tìm thấy được, nhưng mà mình bất hạnh, không có được. Cho đến một hôm, rất đổi là tình cờ, một cái xe nó bị hư ở trước công ty. Thì con này từ trong công ty đi ra, thì khi cái xe nó hư thì cái người tài xế xuống mở máy ra xem. Thì khi mà cô trong này ra thì ở trên xe đó, có một người mở cửa đi ra, thì đụng mặt cho nên phải nhìn. Thì hai người rất là ngỡ ngàng, bởi vì người trên xe bước xuống chính là mặt cái người bạn trai khi cô mới 17-18 tuổi. Và bây giờ 6-7 năm mới gặp lại, không biết tin tức ở đâu, bây giờ lại gặp lại ngay trước cửa công ty. Và không có kìm nổi cảm xúc, cho nên hai người đó ở tại trước công ty đó mà hỏi về cái chuyện của đời nhau. Tại sao anh vào bộ đội mà bắt tin tức? Anh có nhận được thư của em không? Hóa ra là tất cả thư từ đều bị cha mẹ chặn lại hết. Và chính cái mà làm cho Hoành đau khổ là cha mẹ của Hoành nói rằng là cô biểu này đã đi về Hà Nội, đã đi làm và đã có gia đình. Cho nên là cậu Hoành mày đó, là lúc đó không còn biết cái gì nữa, chỉ biết sân trận mà thôi, để cho anh quên tất cả. Và khi anh ta bị thương nặng thì được chuyển về hậu cần để điều trị. Sau đó thì không thể ra chiến trường được, cho nên đã chuyển về làm ở một cái công ty. Sau đó cưới vợ, cưới một cô kế toán trong công ty. Rất là may mắn là cô kế toán này lại là con của một cái ông phó giám đốc. Do đó mà anh ta làm việc đàng hoàng, giỏi giang, cuối cùng cũng cất nhắc lên được trưởng phòng. Cho nên ông trưởng phòng này đó đi công tác, con người lái xe đi. Và bây giờ gặp lại. Vì Hoàng có một vợ và một con, vợ chồng sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà rồi đó, cách đây một năm thì vợ của Hoành đi đón cái đứa con trai ở cái trường mẫu giáo. Khi hai mẹ cô vừa ra khỏi trường mẫu giáo thì máy bay dọn bông xuống, chạy không kịp cho nên là cả hai mẹ con đều chết. Thì cô Phạm Thị Biểu cũng kể lại cái cuộc đời bất hạnh của mình cho cái người bạn cũ của mình nghe. Và cả hai đó thấm thía cho cái nỗi bất hạnh của đời mình. Và từ đấy thì hai người xin số điện thoại để liên hệ. Và vì cô Biểu đã có chồng cho nên là anh Hoàng này rất là dè dặt. Nhưng mà cô này là cái người đang khổ về cái đời sống gia đình, thì gặp lại cái người bạn cũ, chia sẻ biết bao nhiêu cái nỗi buồn vui trong mấy năm dài dằn dặt không có gặp lại nhau được. Cho nên người ta nói tình cũ không rủ cũng tốt. Và cái gì xảy ra nó đã xảy ra, cho nên hai người đã phạm giới tà nhân. Và khi sống trong cái hạnh phúc mới này, bơi lội trong hạnh phúc này, thì cô này nóng bỏng cái chuyện làm sao ly dị với chồng. Khi anh ta đi uống rượu say, và mỗi lần anh ta uống rượu say thì anh ta muốn cưỡng bức vợ, nhưng lần này thì cô không chấp nhận. Và khi anh ta biết rõ rằng vợ mình có ngoại tình, cô không có chối mà cô nói rõ. Cô không kể tên cái người tình, nhưng mà cô nói rõ rằng hễ ông ăn chả thì bà ăn nghe. Ông thì ăn bao nhiêu chả cũng được, nhưng một miếng neo ông cũng không cho bà ăn. Và vì vậy trong cái cơn say đó, trong cái gia trưởng đó, trong cái hận thù, thì chúng ta đánh vợ không thương. Và lần này thì cô không có nhịn nhục như lần trước, cho nên là phản ứng lại. Khi phản ứng lại thì anh ta điên tiếp luôn. Và anh ta nói rằng là tao sẽ nuốt cổ cho mày chết. Và anh ta áp sát vào, anh ta dùng tay để bóp cổ cô, bóp cho chết. Cô này khi đó 25 tuổi, chưa đầy 25 tuổi, còn rất trẻ và rất khỏe. Nhất là cái hận thù nó đã nguồn ngục nó trở lên, cho nên là dùng tất cả cái sức mình để tóm mạnh cái người này, hai cái tay thì gỡ hai cái tay này ra, dùng cái gối cái chân của mình tóm người ra rất là mạnh. Thì tóm ra như vậy thì anh ta bật ngửa ra, bởi vì anh ta đã say cho nên anh ta không có còn cái sức của cái tuổi 30. Người ta bị bật ra và đập vào trong cái thành giường, người ta gục luôn. Cô này sau khi thoát ra khỏi tay này rồi đó, thì mới lấy quần áo lạnh lặng mặc lại. Khi nhìn lại thì thấy cái người này đó nằm bất động ra, thì cô rất là sợ hãi. Cô tìm cách bế cái người chồng đi lên giường làm hô hấp nhân tạo, nhưng mà người này không sống được. Còn khi ấy đó cô cực kỳ sợ. Nhưng đây là một cái thói quen, mà trong sợ hãi, trong thù hận, cô ta đã dùng cái dao mà để xả thịt heo. Ông ta cũng, cô ta cũng xả cái thi hài này là thành từng miếng, như đã từng xả cái con heo vậy. Rồi cô ta gọn gàng bỏ vào trong cái bao, như cô ta đã từng làm hàng ngày. Và sau đó thì đạp xe đạp chở những cái phần thi hài này quấy trong cái bao đó, ném xuống sông Hằng. Rồi khi cô trở về, khi cô trở về nhà thì lúc đó là 1:17 vào đêm khuya. Cô ta cố dỗ giấc ngủ, xóa sạch cái hiện trường và nghĩ rằng không ai biết. Nhưng mấy hôm sau, công an đã tới và ra lệnh bắt cô. Khi giờ hỏi cô thì cô khai đúng sự thật, nhưng cô nói rằng cô chỉ tự vệ mà cô không có ý giúp. Có một cái điều mà cô không có thể nào cãi lại với công an, không thể nào biện minh với luật pháp. Tại vì đó, công an hỏi cô như thế này: khi chồng cô đã ngã quỵ xuống, cô đã cấp cứu và chồng cô đó không có hồn sinh lại được, sao cô không đưa vào bệnh viện? Nếu cô không đưa vào bệnh viện thì tại sao cô không để nguyên xác chồng cô lại và báo lên công an? Thì cái chuyện cô tự vệ trong lúc hai người bị mâu thuẫn nhau, cô bị bức bách vì bị chồng bóp cổ dấu vết còn đang, thì cái tự vệ của cô đã xảy ra một cái tình trạng ngộ sát như thế này. Nhưng vì lý do gì mà cô đã không làm như vậy, mà cô lại đủ cái khả năng để xẻ chồng cô ra từng miếng? Nếu đây là một cái thi hài thôi mà cô làm như vậy, cô cũng cực kỳ man rợ, cực kỳ độc ác rồi. Bởi vì đối với một cái xác chết thì luật pháp cũng buộc người ta phải tôn trọng cái xác chết đó, cái thi hài đó, chứ không có được hủy hoại cái thi hài đó. Vậy tại sao cô làm điều này? Cái gì đã xui cô làm điều này? Cô hãy nói đi. Thì cô này nói cho mình: dạ, dạ, lúc đó em cũng không biết tại sao mình làm như thế nữa. Hình như ma đưa lối, nghĩ dẫn đường hay sao ấy, đến giờ em không lý giải. Thì cái người cán bộ hỏi cô: chẳng có ma quỷ nào suy khiến cả, đó là dục vọng đen tối, hẹn khát hạnh phúc mới của chị là suy khiến mà thôi. Còn chị muốn đổ cho ma quỷ thì cũng đúng thôi, vì dục vọng đen tối chính là một thứ ma quỷ dẫn dắt con người đến tội ác đó. Chị có hiểu không? Cho nên cái núi dục vọng nó đã che khuất trí tuệ của mình, để mình làm điều ác mà mình nói rằng ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Ma nó ở trong tâm, quỷ ở trong tâm. Con quỷ của dục vọng, con ma của khát ái, nó tạo nên cái ác nghiệp. Cho nên mình phạm vào cái tội ác mà không hề run sợ. Và chúng ta nghe cô ấy biện minh đây: thưa cán bộ, em hiểu, nhưng con người có lúc nó mụ mẫn chứ đâu phải lúc nào cũng tỉnh táo để hiểu hết mọi lẽ được. Người cán bộ mới nói cho mình: thế thì khi cầm dao xả thịt chồng chị có thấy run sợ và nghĩ rằng đó là một cái hành động vô cùng dã man và tàn ác không? Thì cô Phạm Thị Biểu có trả lời thế: lúc đó nào em có nghĩ được gì ngoài việc làm sao phi tan cho thật nhanh, thật gọn, xóa thật sạch dấu vết để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra được, chứ đâu có tỉnh táo để phân biệt đúng sai mà sợ nữa. Nếu sợ thì đâu có dám làm như vậy. Hơn nữa em luôn tự trấn an, đinh ninh rằng sự việc kín như bưng như thế này thì chẳng bao giờ lộ ra được. Cho nên quý vị thấy, khi mà cái si ám che mờ trong tâm của mình đó, thì mình không sợ tội lỗi và mình không sợ hậu quả của tội lỗi. Cho nên che giấu, dùng cái tinh răng, dùng cái xảo quyệt của mình đó để che giấu tội lỗi, còn phạm tội lỗi không hề vương tâm, bị che mờ. núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời. Mặt trời trí tuệ trong tâm của chúng ta để bị che khuất vì dục vọng, vì hận thù, vì khát ái. Người cán bộ hỏi cung mới nói thế này: đúng, kẻ thủ ác thường luôn luôn tự cấm an và bào chữa cho hành động tội ác của mình như thế. Vì tội ác mà không ai biết thì chẳng bao giờ bị trừng phạt cả. Sự tự bào chữa đó chính là cái ác đã đánh lừa con người để khi thực hiện những hành động tội ác nó không biết sợ hãi là gì. Chị đã rơi vào trường hợp ấy, nên giờ nghĩ lại chị mới thấy giật mình phải không? Tại vì người ta khi mà phạm cái điều ác đó, người ta nghĩ rằng người ta có thể che giấu được người xung quanh, người ta có thể che giấu được luật pháp, người ta có thể dùng tiền để dán miệng người khác lại, dùng tiền để làm nền cán cân công lý. Chuyện đó nhỏ. Cái mà người Phật tử chúng ta nên biết đó là cái mà chúng ta sợ nhất là cái nhân chúng ta gieo xuống và cái quả chúng ta phải nhận. Ác nghiệp đã gieo xuống thì dẫu luật pháp không trừng trị, dẫu dư luận không thể này biết đến, nhân quả này vẫn trổ xuống. Đó là cái điều mà chúng ta nói lưới trời tuy thưa, lưới trời tuy lồng lộng, nhưng mà không có lọt một mẻ đâu. Bởi vì tất cả những cái điều ác chúng ta đã làm từ ý, từ khẩu, từ thân, nó đều trổ quả ở trong tâm. Và cái quả này khi gặp hoàn cảnh là nó sẽ câu thông. Cho nên chúng ta đây mới rơi vào trong những cái hoàn cảnh bất hạnh của chính mình, đó là do những cái tội lỗi của mình đã tạo ra. Chúng ta nghe tiếp. Vâng, thưa cán bộ, em đúng là bị cái ác nó lừa. Thế chị có biết cái ác đó từ đâu tới để đánh lừa chị không? Em không sao biết được cả nhà. Em không biết. Người cán bộ giải thích: thực ra nó không có gì là xa lạ, nó ở ngay trong con người chị đấy. Cái ác đó chính là dục vọng đen tối, khát thèm mãnh liệt mà lý trí không thể chế ngự nổi. Cho nên đó, mỗi một người chúng ta đều khao khát hạnh phúc, đều muốn thọ hưởng dục lạc, đều muốn thuận buồm xuôi gió trong đời này. Nhưng tại sao ta gặp trắc trở? Trắc trở không ai gieo xuống cho mình đâu để mà hận thù. Tất cả những cái trắc trở đó là do những cái lỗi lầm, những cái ác nghiệp chúng ta đã gieo xuống từ vô lượng kiếp đến nay. Bây giờ trong cái hiện kiếp này, nó trở thành là những cái chướng ngại. Nó trở thành là một cái bao dây để mà nó siết chặt đời sống chúng ta đi đến ngạt thở. Đó là do chúng ta đã thắt vào trong cái cổ họng của mình, chứ không phải của ai hết. Do tâm tối, do mù quáng, chúng ta đã rơi vào trong cái tội lỗi, làm cho chính chúng ta phải đau khổ. Không phải trong một kiếp mà rất nhiều kiếp. Chúng ta nhìn qua cái câu chuyện này để chúng ta nhìn thấy cái diễn biến đáng thương của cái người phụ nữ này. Đáng thương nhiều mà cũng đáng trách rất là nhiều. Mà người này đó là phải trả giá. Mới 25 tuổi thôi thọ một cái án tử hình, rồi chung thân khổ sáng, rồi mù lòa mà ra khỏi cái mục tù, rồi trở thành một cái người tật nguyền đi ăn xin, nhưng mà vẫn canh cánh bên lòng một cái nỗi đau khổ không sao giải tỏa được. Cái gì đã xui khiến nên như vậy? Chúng ta hãy nhìn nơi ba người này. Mọi người có một cái núi để ngăn che trong tâm của người. Và cái duyên nó cột chặt ba người này với nhau, để mà đau khổ, để mà ân hận, để mà thù oán nhau. Trước nhất chúng ta nói đến không là cái người chồng. Người này có một cái núi tạo kiến nó dựng lên trong tâm. Mà không ít những cái người Á Đông, trong đó có người Việt Nam, đã bị quan niệm mà ta gọi là cái ý thức hệ về phụ hệ quá mạnh, đi tới cái sự thiên lệch, đó là nam trọng nữ khinh. Đó là con trai đã nối dõi tông đường, và cái ý thức hệ mà về phụ hệ này nó đã tàn phá biết bao nhiêu gia đình, nó đã tàn phá biết bao nhiêu cuộc đời, và nó làm nên cái ác nghiệp là khi đó cái người mẹ sanh cái đứa con ra, nhất là những người Trung Quốc ngay cả từ ngày xưa cho đến bây giờ, cái đứa con chào đời nó là đứa con gái, thì cái người mẹ đó dùng cái tay hoặc cái khăn đó bịt cái mũi cho đến khi đứa con chết là lặng lẽ đi chung. Cái phụ hệ đó tạo nên cái ác từ kia, cái phụ hệ đó làm cho chồng vợ phải tan hết khi không có con trai. Nó đã trở thành một cái tà kiến ăn sâu một cách sai lầm trong cái đời sống chồng vợ, đời sống gia đình. Mặc dù cái thực tế nó đã bày ra để cho thấy rằng con mà có hiếu thì con gái cũng có hiếu, mà con trai cũng có hiếu. Mà con mà bất hiếu thì gái cũng bất hiếu, mà trai cũng không hiếu. Sao kỳ nghĩ? Bởi vì nếu mình có phước thì mình có con có hiếu, mà mình vô phước thì con bất hiếu, con gái thôi. Hoặc là mình sinh con rất là đông, 9-10 đứa con, nhưng mà có đứa nó lên đây để nó là cái dây quan trái của mình, nó là nợ nần của mình, có đứa là cái mối thiện duyên của mình với nó. Nhìn trong nhân quả như vậy để biết rằng không phải con trai có hiếu mà con gái bất hiếu, không phải mình khéo dạy dỗ con mà con có hiếu, không phải mình khéo nuôi con mà con có hiếu, không phải vậy. Đó là nhân lành của mình đã gieo từ nhiều kiếp. Mình ăn ở nghĩa tình với bất cứ ai, đặc biệt là với cha mẹ của mình, trong nhiều đời nhiều kiếp, thì con mình dẫu mình có cái hoàn cảnh phải chia ly với nó, mình không nuôi được, nhưng mà nó tìm lại mình thì nó lại là cái đứa con hiếu mình. Cho nên đừng có suy nghĩ sai lầm theo cái phụ hệ như vậy. Bởi vì ngay từ bây giờ chúng ta sẽ không có lấy làm lạ rằng đó, là nhiều cái bộ tộc ở trên cái chính cái nước Việt Nam chúng ta đây đó, nó vẫn còn theo chế độ mẫu hệ. Người đàn bà cưới chồng có quyền cưới nhiều chồng, sanh con ra là con của mình, không phải con của chồng. Tất cả những người cha của nó giống như người đàn ông mà gia trưởng vậy đó, có nhiều vợ, con là phải mang họ của ông ta, thì phục mẫu hệ nó cũng đi vậy thôi. Cho nên đây là cái quan niệm có tính chất quy ước của xã hội, mà khi chúng ta không biết thì nó trở thành tà kiến. Cái núi tà kiến này là làm cho cái người đàn ông tên Khâm này đang rất yêu thương vợ cô, lo lắng cho gia đình, thì giờ đây quăng hết không chuyện gì. Từ người chồng tốt trở thành cái người gia trưởng, từ một người ân cần với vợ con bây giờ trở thành một cái tên vũ phu độc ác, từ cái người chồng chung thủy với vợ trở thành một cái tên tà dâm lan tràn. Những cái nghiệp xấu đã phạm càng lúc càng phạm vào cái núi đó che, Núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời không thấy người thương. Gia đình đâu, con cái đâu, vợ đâu, niềm mơ ước có con trai ở đâu, nói giỏi trong đường ở đâu, đã phá sạch rồi. Và khi cái ác trong tâm mình khởi sanh lên á, mình coi người ta như một cái công cụ để mình hành hạ, và giờ đây cần giết là giết, thì chính cái ác nghiệp đó đã đập trả trở lại. Cho nên khi cái người vợ tống dân ra, thì người này đập đầu trong cái thành giường để mà chết. Còn gì nữa? Núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời không thấy người đứng. Đó rồi, tàn tật rồi. Và giờ còn gì? Còn một cái sợi dây quan trái nối lại với cái người vợ mà mình hành hạ không thương tiếc đây. Bây giờ là quan trái, bây giờ là thù hận. Và khi cái thân thể này bị xẻ ra từng miếng quăng dưới sông Hồng, thì cái nỗi ngút ngàn hận thù này chừng nào mới phai được, chừng nào cái vong linh này mới siêu được. Cái gì che khuất để ta đây đó không thể tiến hóa trên đường tâm linh? Cái gì che khuất để ta làm con ma khổ, con ma sầu, khóc trong cái hận thù, con đau đớn, trong quán trách, trong bi thương? Tà kiến đã che khuất, tà dâm đã che khuất, làm cho tan nát. Còn người đang ở đây, bạc phẳng thị biểu này, cái gì nhỉ? Phạm vào một cái giới cũng là lăng trả, cũng là tà nhân. Mặc dù đó, đối với đời sống thế gian, nó được đánh bóng bằng một cái từ ngữ, đó là nối lại tình yêu đầu đời của mình. Từ ngữ rất đẹp, nhưng mình đã có chồng, đã có ba đứa con, không thể nào lăn chạy. Dẫu cho cái mối tình đó được đánh bóng lên, được tô vẽ lên, được sơn phết, được xịt bằng nước thơm đi nữa, nó cũng chẳng ý là một cái ảo ảnh về cái tình yêu mà thôi. Còn thực tế khi phạm vỡ là cái núi mà họ hưởng cái dục lạc này đấy, núi của tà dân đã che khuất. Cho nên khi cái người đàn bà này đó, trong cái lúc mà thấy cái người chồng mình đó đập đầu ở thành giường và bất tỉnh, thì trong lòng con tiếc, con hối hận đó, và con xót thương lắm. Cho nên đó, mà ráng hết sức để bồng cái người chồng mình lên giường và cấp cứu. Và khi cấp cứu không được, biết chết rồi đó, thì sợ, sợ tội lỗi, sợ ở tù, sợ đủ thứ. Nhưng mà khi cầm dao là xẻ thịt người này ra từng phần, trong đó có một điều, điều đó là cái thói quen, cái thói quen mà đã xả thịt những cái con vật này, máu nó có đổ ra cũng không có gì cả. Cô ta đã nuôi cái mạng mình bằng cái nghiệp sát, cô ta có cộng nghiệp sát. Khi mà con vật này bị giết chết, cạo lông sạch sẽ, chuyển cho cô xã thịt, có cái cộng nghiệp sát. Và bây giờ cái thi hài này nó cũng chỉ là những miếng thịt mà thôi, rã là một thói quen. Nhưng trong cái thói quen đó, nó ẩn chứa một cái gì? Nó ẩn chứa một cái thù hận, hận thù chồng của mình, hận thù đời. Và nó ở bên trong sâu nữa là cái niềm khao khát một cái hạnh phúc đối với người tình ban đầu của mình. Hận đời gì? Hận là mình sinh ra, Tại sao lại con của một ông cựu chánh tổng một cái lý lịch mình đen đến như vậy? Cho nên không học hành được, không có việc làm, không lấy được người yêu. Có chồng rồi, cái lý lịch đen của mình dẫn là cái vết mà chồng mình có thể hành hạ mình, bởi vì anh ta không có được thăng tiến trong cái địa vị. Nó là cái nỗi đau, cái nỗi đau không vui trong cuộc đời của cô. Cho nên cô hận đời, cô hận chồng, bởi vì chồng cô tàn ác vũ phu, chồng cô bội bạc, chồng cô lan trả khinh miệt cô, tàn bạo với cô, hành hạ cô không chút xót thương. Cho nên ngút ngàn cái hận thù trong tâm, cầm cái dao đó xẻ cái thịt ra, không rung tay vì làm trong hận thù. Và còn nữa, nhanh chóng làm đi, phi tan được đi, thì cái cầu nối đến người tình nhân cũ đó mở ra một cái chân trời hạnh phúc. Một bên không vợ, một bên không chồng, con đường hạnh phúc đã mở. Cho nên không hận nặng, núi của thù hận, núi của khó khăn đã che khuất được. Cho nên khi mà nhận cái bản án tử hình thì núi cao chi lớn, núi ơi che khuất mặt trời không thấy người thương. Chồng không còn, người tình cũng hết, chỉ còn lại sự đau khổ mà thôi, nặng nề trong lòng. Và cái thư qua thư lại với nhau trong tù, cô đã nhận ra vì cái dục vọng mà mình phá hoại đời này, vì cái dục vọng mà phá hoại cái đời của người mình yêu quý. Cho nên cô khuyên anh Hoành nên lấy vợ, bởi vì cô nói cô đã phá hoại đời anh. Anh nói không, không có ai phá hoại đời anh cả, mà chúng ta đó cùng phá hoại cái đời mình. Và anh ta nói đây là điều anh ta nhắc nhở với là cái cô bạn gái của mình, cái người anh ta hết sức là yêu. Nhưng mà chính vì cái chỗ đó anh đã phạm vào tội tà dâm. Và người cán bộ nói như thế này, là công dân chí ít anh cũng phải hiểu pháp luật chứ, đi quyến rũ vợ người khác, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, vi phạm luật hôn nhân gia đình là hoàn toàn sai trái và khó tội. Cả ba người đều bị cái núi của bạn. Và đây là cái lời chân tình của anh nói với người, mà cũng là một cái tiếng nói của lương tri chúng ta nghe. Tội lỗi mang đến cho chúng ta đó là dục vọng và lạc thú, nó đã mê hoặc và làm hại không chỉ cuộc đời hay chúng ta, mà còn hại biết bao nhiêu người khác nếu không biết chế ngự. Đó là cái điều mà Hoành đã rút ra để nói như hiểu rằng là dục lạc hay là dục vọng và lạc thú đã làm hại chúng ta. Không có người nào hại người nào cả, mà trong lòng chúng ta đều cảm thấy đều có cái núi của cái dục vọng và lạc thú. Chính mình thỏa mãn dục vọng và lạc thú, mình phạm trong cái tà dâm. Và ngày hôm nay đi ra một cái cảnh khổ như thế này, bởi vì chúng ta đã không làm chủ được nó, chúng ta đã không chế ngự được nó, nó đã tròn lên, đã che khuất trí tuệ của chúng ta. Và giờ đây chúng ta mất trắng thế, không còn tí gì cả. chúng ta nghe Đức Phật nói như thế này. Trong Kinh Pháp Cú số 335, Đức Phật nói: ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Khi nào cái ái dục, cái dục vọng, cái hỷ lạc, cái khát ái chúng ta khởi lên như núi che mờ, khiến ta bỏ cha bỏ mẹ, chúng ta bỏ con, chúng ta bỏ cái người từng đầu ấp tay gối để phạm tội ngoại tình mà không hối hận, đó chính là cái ái dục mà Đức Phật nói. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi giọt nước, nó cứ mọt lan tràn. Và Pháp Cú 336, Đức Phật dạy thế này: ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rời khỏi người đó như nước rơi trên lá sen. Ái dục, dục vọng khát ái chúng ta được ném xuống, sầu khổ không bao giờ có nơi tâm của chúng ta. Pháp Cú 214, Đức Phật nói thế này: hỷ ái sinh sợ ưu, hỷ ái sinh sợ hãi, ai giải thoát hỷ ái không sầu đau sợ. Ta tưởng rằng cái cuộc đời của Phạm Thị Liễu đến đây là quá đủ, nhưng chưa đủ, còn nói tiếp một chữ ái nữa. Cái chữ ái mà sau 10 năm nhận cái án tù chung thân đó, Phạm Thị Biểu vẫn mơ về ba đứa con của mình. Tại sao? Khi cùng với bà phạm tội tà nhân, không nghĩ tới ba đứa con. Tại sao chồng chết đột ngột ấy, không giật mình nghĩ cái ba đứa con mà cầm con dao để xẻ thịt cái người chồng của mình? Sao không có ba đứa con trong giờ phút đó vậy? Bởi vì cái ái dục, cái khát ái, cái dục vọng của nam nữ như lửa bốc lên làm mù lòa cái trí tuệ của chúng ta, cho nên không có nhớ tới con. Bây giờ chồng đã chết, người tình đã đoạn liền, chỉ là trong bóng tối của một tù còn một cái điểm tựa nữa là ba đứa con. Nhưng nó vẫn là một cái sự dây ái, cho nên 10 năm ròng rã viết thư về cho con, vẫn một cái niềm hy vọng là được gắn bó với con, được gần gũi với con, được thấy mặt con, được con kêu bằng một tiếng mẹ ơi. Nhưng cái lá thư đoạn liền đó đã làm cho đó cái luyến ái trong tâm của Phạm Thị Biểu bị dập tắt một cách thảm thương, và người này đó sụp đổ, cho nên tìm để la ngón, cho nên tìm để nóng độc và bơ vơ để tìm mà nhào vào trong cái xe hơi để tự sát. Và rồi khi nương náu trong cửa chùa, đêm thì tụng kinh sám hối, tụng kinh để cầu xin cho chồng, ngày thì đi thất thiểu để hành xin ăn, nhưng mà trong đó cũng có đi tìm ba đứa con của mình. Và Phạm Thị Biểu đã tìm được đứa con đầu tiên. Và cái người hành khất này quanh quẩn ở chỗ cái cơ quan làm việc của con gái của mình, thì nơi cái cơ quan đó người ta thấy cái người đàn bà này nghèo khổ ăn xin này cứ quanh quẩn đó rồi, cho nên người ta sợ. Thì cái bà giám đốc nó mới kêu: tình ơi, mày đi ra mày cho tiền cái bà mày đó rồi mày nói bà đi chỗ khác đi, đừng có lẫn quẩn như vậy. Thì khi mà nghe cái câu đó thì cái người đàn bà này đã giật mình mừng rỡ, bởi vì Tình là đứa con gái đầu tiên của Phạm Thị Vĩ mà cô rất là yêu mến cái đứa con gái này. Và khi nó đi ra, trong cái ánh mắt mà nó quá là vậy đấy, nhìn chập chờn không có thấy rõ, nhưng mà thấy đứa con gái này nó lớn, nó nắm vào trong cái cánh tay của người đàn bà hạnh phúc này, nó nói bà ơi, bà cầm cái tiền này và đi mua đồ ăn đi, và đi chỗ khác được ở. Cái bàn tay mát lạnh của nó làm rúng động cái trái tim của người đàn bà hạnh phúc này, nhưng không thể kêu một tiếng con ơi, bởi vì nó đâu có nhìn. Và khi ngồi trong cái phòng của cái ông trưởng công an của cái khu phố này, thì người đàn bà này sống trong tuyệt vọng. Cái nhiệm vụ của cái người trưởng công an này là muốn đưa cái người đàn bà này đó đi vào trong cái trại nuôi dưỡng người dân. Nhưng sau khi nghe hết cái quãng đời phía sau của cái người tội phạm này, thì cái người trưởng công an này rất là xúc động. Người này nhớ rằng năm 25 tuổi, năm mà Phạm Thị Biểu 25 tuổi đó, mình đã rung cái tay xuống vì mình bắn bằng trái tim, không phải bắn bằng cái trí óc của một cái người đội trưởng đội hành quyết. Cho nên người này hiện nay còn sống. Nếu ngày hôm nay mình đưa cái người đàn bà tội nghiệp này đó vào trong cái trại nuôi dưỡng cái người già, thì chính đây là cái viên đạn bỏ nát một cái chút đời tàn của bà trong những cái năm tháng cuối đời đau khổ, không thể làm cái gì được. Bà phải ở chùa, phải tụng kinh sám hối, phải cầu xin cho chồng, phải sám hối cho chính mình. Cho nên không thể đưa người đàn bà này vào trong cái trại nuôi dưỡng người ta. Mà cái vấn đề còn lại là để cho cái trái tim của người đàn bà này có chút hồng hào trở lại, đó là ba đứa con gái. Với cái vai trò của một cái người trưởng công an khu phố, thì người này đã liên hệ và tìm ra rất nhanh và nói rằng là mời cả ba phương tới cái chỗ mà cái chỗ cái công an, cái chỗ cái văn phòng của công an có chút gì. Thì khi mà ba cô vào thì cái người trọng công an này mới nói rằng là những gì mà mẹ cô là luật pháp đã trừng trị, bản thân mẹ cô tôi đã ăn năn đã khốn khổ như thế này. Anh đã kể lại hết cho ba đứa con này. Bây giờ một việc còn lại của các cháu là không có để cái hận thù như là cái núi đá đè xuống cái trái tim này. Người ta đánh kẻ ra đi, không bao giờ đánh người trở lại. Mẹ con, mẹ của các cháu chỉ còn có một chút xíu để hồng hào lại cái đời sống của mình đó, là các cháu hãy tha thứ cho mình. Hận thù như đá đè trong tâm, các cháu phải để qua một đi. Các cháu có muốn gặp lại mẹ của mình không? Thì ba cô thấy được không? Và nói rằng chúng cháu muốn gặp lại mẹ chúng cháu. Người công an này dẫn ba cô gái vào phòng, nói rằng đây mẹ của cô. Bốn người ôm nhau khóc.